Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh ta có vẻ có địa vị và uy nghiêm hơn những người khác ở đây. Lão Trung đi vào rồi cất tiếng. Xin lỗi mọi người, tôi đã đến muộn rồi. Rồi lão đưa tôi đến chỗ của người đàn ông kia. Lão Trung hạ giọng nói. Chào giám đốc Minh, tôi tới trễ cậu sẽ không trách tôi chứ? Người đàn ông tên là Minh kia ngước lên rồi nói. Không sao, tôi cũng vừa mới tới thôi. Chú ngồi đi. Tôi sững sờ. Giọng nói này sao lại là của anh ta được cơ chứ? Tôi chưa kịp hoàng hồn thì lão Trung đã đặt tôi ngồi xuống ngay bên cạnh anh ta, rồi nói tiếp. Tôi đến trễ, nên tôi chịu phạt bằng cách để cháu gái tôi phục vụ cậu nhé. Cậu nể mặt mà nhận lời tôi nha. Nào, Tuyết Nhung, con hãy chăm sóc giám đốc Minh đây cho chu đáo, xem như là chịu phạt thay chú nhé. Lão vừa nói thì đưa ánh mắt cảnh cáo sang đe dọa tôi. Tôi chết chân nhìn lão. Cái gì mà cháu gái ư? Lão ta đang nói cái quái gì vậy? Nghe lão nói, Tài Minh quay sang nhìn tôi đầy kinh ngạc. Hắn ta như không tin vào mắt của mình. Hắn đứng lên trước mặt tôi, lay mạnh hai cánh tay tôi, lắp bắp nói. Là em thật sao? Mấy tháng nay em đã trốn ở đâu vậy Nhung? Anh Khải Minh. Đúng là anh ta rồi. Hèn gì mà giọng nói lúc nãy lại nghe quen thuộc đến như vậy. Lại còn trùng cả tên Minh nữa chứ. Hóa ra là hai người quen biết nhau từ trước rồi sao? Vậy thì thật là tốt quá. Đều là người quen như vậy, chúng ta cứ vui vẻ mà nhập tiệc nhé. Minh nhìn tôi đầy nghi ngờ lẫn thất vọng. Đúng vậy. Tôi bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Ngoại hình lẫn với tính cách. Tôi nghĩ Minh thừa biết hoàn cảnh của tôi. Tôi đảo đâu ra một ông chú giàu có như vậy cơ chứ. Anh ta nhìn tôi ánh mắt hiện lên tia phức tạp, gian lẫn đau xót. Mình thử biết lão Trung là người như thế nào. Bên cạnh lão ta chẳng có được cái trẻ được lão bao nuôi. Ánh mắt anh ta càng trở nên lạnh lùng, nhưng chất chứa đầy đau thương. Qua cái nhìn của mình, tôi hiểu mình vẫn còn thương tôi, vì yêu mà đau như vậy. Khải Minh cầm ly rượu trên bàn uống cạn. Anh ta đưa mắt sang nhìn lão Trung. Tốt, cảm ơn chú. Tôi rất vui vì món này quà này của chú. Chú ngồi xuống đi, không cần phải sách tháo như vậy đâu. Vừa nói, Minh vừa nhìn tôi cười khinh miệt. Tôi cứ như người bị câm, lưỡi thì líu cả vào nhau. Cứ nghĩ cả đời này chúng tôi chẳng còn gặp lại nhau. Quả nhiên là trái đất vẫn còn. Tôi bây giờ chẳng khác gì là một món hàng hóa để bọn đàn ông mang ra trao đổi. Hôm nay là Minh, biết đâu ngày mai là một kẻ khác. Lão Trung không hài lòng với thái độ im lặng của tôi nãy giờ. Giọng lão ta thoáng bực bội. Lão nửa đùa nửa thật nói. Nhung à, con coi rót rượu mời giám đốc Minh đi con. Để cậu ấy không vui là chú cũng không vui đâu nhé. Tôi vừa sợ lão ta lại vừa lúng túng. Không biết phải đối diện với Khải Minh như thế nào. Chai rượu trên tay tôi không ngừng run rẩy. Tôi rót tràn cả ly. Em sợ anh à? Khải Minh ghé sát vào tay tôi nói. Giọng anh ta âm u đáng sợ. Lão Trung nhìn thấy hành động thân mật của chúng tôi. Lão thoáng hài lòng. Tuy hy sinh tôi lão ta có một chút tiếc nuối, nhưng cũng không thành vấn đề. Ngoài tôi ra lão còn khá nhiều cô gái khác. Lợi ích về tiền bạc với lão là trên hết. Nghĩ vậy, lão ta vỗ đùi đen đét nói. Tốt quá. Hai người cứ vui vẻ nha. Tôi cứ sợ cậu không hài lòng với con bé Nhung chứ. Nói rồi lão ta gọi phục vụ điều một em đào xanh mướt ngồi vừa gần lão. Tôi thầm nghĩ lão ta đúng là chó thật. Sao lại nỡ đối xử với tôi như vậy? Chẳng lẽ mục đích của lão cho tôi đi phá cái màng trinh là vì dâng tôi cho Khải Minh hay sao? Khải Minh thấy tôi nhìn lão như vậy. Giọng anh ta không vui, nói nhỏ vào tai tôi. Tiếc sao? Em tiếc, vì lão ấy bỏ rơi em ư. Tôi không ngờ Khải Minh lại nghĩ về tôi như vậy. Người đàn ông này tôi từng yêu sâu đậm. Thậm chí dù bị mẹ anh ta ra sức ngăn cản, tôi vẫn một lòng với anh ta. Nhưng không ngờ sau lưng tôi, Khải Minh lại phản bội tôi chỉ vì một chút dục vọng thấp hèn. Tôi nghĩ tôi chẳng có gì phải xấu hổ trước anh ta cả. Tôi bán thân hay dâng cho anh ta đều như vậy. Tôi lạnh lùng đáp lại. Chuyện này có liên quan gì đến anh sao? Miệng lưỡi cô thật là ghê gớm đấy. Trên người cô toàn là mùi tiền và mùi tình của lão ta khiến tôi buồn nôn. Cô nghĩ mình còn xứng để ở bên tôi sao? Phải, tôi không đáng, nhưng anh ta đáng sao? Người không có tư cách khinh rẻ tôi nhất chính là anh ta. Nghĩ vậy chứ lòng tôi chua chát lắm. Đối mặt với tình cảnh như thế này, tôi có mơ cũng chưa từng nghĩ đến. Ánh mắt tôi kiên định nhìn Minh, giọng tôi vừa đủ để cả hai nghe. Phải, tôi buồn luôn và rẻ tiền đấy. liệu anh có cần tôi nữa không? Mình sững lại nhìn tôi, nhưng rất nhanh anh ta liếc môi cười. Anh ta không trả lời tôi mà quay sang nói với lão Trung. Chú Trung à, tôi thấy cháu gái của chú rất thú vị. Không biết đêm nay tôi có diễm phúc ở bên cạnh người đẹp không? Lời nói của Khải Minh quá đúng với sự mong chờ của lão. Thật tốt, lão không ngờ tôi được việc như vậy. Lão ta nhìn Minh cười thầm. Đúng là anh hùng thì khó qua ai của mỹ nhân. Cứ tưởng mày cứng rắn, ai bao giờ cũng chỉ là một tên dại gái. Biết trước tao dâng đứa nào cho mày trả được cơ chứ. Lão nhìn tôi tiếc đứt ruột, nhưng miệng vẫn cười tươi nói với Minh. Tốt thôi, phục vụ cho cậu là vinh dự của cháu gái tôi mà. Nhung này, con được giám đốc Minh để ý là phúc phận của con đây nhé. Trước giờ giám đốc Minh vốn nổi tiếng là kén chọn. Bên cạnh cậu ấy chưa từng có cô gái nào cả. Người đàn ông độc thân hoàng kim đây nhé. Tôi chẳng nói gì. Phúc phận sao? Chắc tôi cần đấy. Toàn một lũ đàn ông hám danh hám sắc. Tôi khinh các người. Các người đã coi thường chị em phụ nữ chúng tôi. Quay sang nhìn những gã bên cạnh. Ba gã tay không ngừng vuốt ve sờ mó vào những nơi nhạy cảm của các cô đào kia. Nhìn thật là kinh tởm. Không khí ở đây đúng là thật ô hợp, khiến tôi có một chút buồn nôn rồi chán ngán. Loại như cô cũng biết ghê tởm, cạnh bọn họ mò mẫm nhau như vậy sao? Bất chợt Khải Minh quay sang thì thầm, làm tôi giật nảy cả mình. Người con trai ấm áp dịu dàng ngày trước đã không còn, thay vào đó là một tay giám đốc trưởng thành sõi đời. Và lời nói cũng vấy cả mùi vị dung tục. Tôi không thích tranh cãi về những kẻ điên tình, vì qua lời nói của Minh, tôi biết hắn đang ghen. Nhưng mà ghen để làm gì cơ chứ? Hẳn học nhau, được gì khi cả tôi và Minh đều không thể quay lại như ngày xưa nữa. Thái độ của tôi càng làm Minh điên tiết, nhưng trước mặt bao nhiêu người như vậy, hắn vẫn giữ phong độ của mình. Mọi người cứ lại chơi vui vẻ, buổi tiệc hôm nay tôi đã thanh toán rồi. Anh em cứ ở chơi vui tùy thích. Chú Minh, tôi mượn cháu gái của chú một đêm, được chứ? Đang hăng say mơn trớn cô đào bên cạnh, lão Trùng nghe gọi tên lão thì thoáng giật mình. Tuy vui chơi, nhưng lão cũng không quên mục đích của buổi tiệc ngày hôm nay đến đây. Lão gật đầu liên lịa rồi nói. Không thành vấn đề. Mà giám đốc Minh này, khu dự án bên Bình Dương như thế nào cậu? Tùy ý, sao cho công ty ông? Cảm ơn cậu nha, vậy thì chúc cậu vui vẻ bên người đẹp nhé. Nói rồi Minh đứng dậy kéo tôi ra khỏi phòng. Anh ta phóng xe đưa tôi thẳng vào khách sạn. Khải Minh thô bạo chiếm lấy giày vò tôi, không thương tiếc. Nhưng khi đụng đến tấm mảnh tranh giả kia, anh ta khoáng khựng lại, đôi mắt vốn đỏ ngầu, mang theo vài tia phức tạp xen lẫn, chờ mong, giọng anh ta khàn đục vang lên. Em còn sao? Tôi nhìn anh ta đầy mỉa mai nói. Mất rồi. Cái màng mỏng manh ấy vốn chỉ là để lừa anh thôi. Tôi không việc gì phải lừa dối Khải Minh cả. Anh ta có quyền được biết. Vốn dĩ trước anh ta, tôi đã thành người đàn bà của lão Trung. Tờ hy vọng trong mắt của Khải Minh vụt tắt. Rất nhanh anh ta tức giận ở bên dưới, không ngừng luật động, miệng anh ta ra sức bay nghiền. Chết tiệt, còn đàn bà dâm đãng này, tôi chơi chết cô. Tôi không chịu được sự mạnh bạo của mình. Anh ta gần như là mất khống chế. Bao nhiêu tức giận anh ta xả ra bằng cách ép tôi làm tình cùng anh ta hết lần này đến lần khác. Với tôi đây là sự nhục nhã ê chề. Vì cách trừng phạt này của Khải Minh, dù sao chúng tôi vốn dĩ là người từng thương. Tại sao anh ta lại giày vò tôi không thương tiếc? Đau đớn dây hạ thân như bị xé rách ra, tôi cứ tưởng chừng như sắp ngất đi. Khải Minh chẳng buông tha, anh ta nắm lấy đầu tôi đưa xuống giữa chân anh ta, rồi cất tiếng. Ngậm lấy nó và yêu thương nó đi. Nhìn xem, giữa tôi và lão già kia, ai làm tình khiến cô sung sướng? Tôi không còn sức để chống lại hành động điên cuồng của anh ta nữa. Lúc này trông Khải Minh chẳng khác nào một tên điên, mặc tôi dãy dụa phản kháng. Tôi thức dậy với cơ thể đau nhức, hạ thân tưởng chừng như bị xé rách làm đôi. Bỗng nhiên tôi sợ tình dục và càng sợ hơn cái người đàn ông đang nằm bên cạnh tôi. Hôm qua anh ta chẳng khác nào một kẻ điên, cứ thô đạo mà muốn hết tôi lần này đến lần khác. Cả cơ thể tôi chỗ nào cũng là dấu vết của anh ta để lại. Mình mở mắt nhìn tôi, ánh mắt anh ta vô định không cảm xúc. Mình khó khăn lắm mới mở lời hỏi tôi. Tại sao em lại làm như vậy? Là em cần tiền đến như vậy sao? Tôi nhìn anh ta đầy mỉa mai. Phải, tôi cần tiền. Đâu giống như mình. Anh ta sinh ra đã sống trong cảnh giàu sang, ăn uống có kẻng bưng người rót. có từng phải chịu cảnh cơ hẳn như tôi đâu, mà anh ta hiểu được. Tôi tỏ ra không quan tâm, giọng hơi hờn trả lời lại anh ta. Anh muốn hỏi gì? Như anh đã thấy đấy, tôi được người ta bao nuôi thế thôi. Mình đến tiết vật người tôi nằm xuống, ánh mắt anh ta hằn lên từng tia vạch máu. Mình hùng hăng bóp cằm tôi rời quát. Cô đê tiện như vậy sao? Vì tiền mà đi ngủ với lão già đáng tuổi của ba cô sao? Mặc kệ cho anh ta bóp nát cằm tôi vẫn nhếch môi tới mỉa mai đáp lời anh ta. Anh im miệng đi. Ở đây người không có tư cách dạy đời tôi chính là anh. Thì sao? Vì tiền tôi bán rẻ thân cách thì sao chứ? Anh nên nhớ anh cũng chỉ là khách hàng của tôi thôi. Thưa giám đốc Minh, hôm qua chẳng hay anh đã thỏa mãn chưa? Thật là đê tiện. Được, vậy để tôi tiếp tục chơi cô. Chơi chết cô càng tốt. Chính là vết nhơ của cuộc đời tôi. Tôi thực sự hoảng sợ. Đêm qua anh ta gần như là chết tôi trong sự thô bạo. Cảm giác đau rát vẫn còn. Nếu để anh ta tiếp tục, thì tôi e rằng sẽ không còn mạng để mà ra khỏi đây nữa. Tôi vùng vẫy cố thoát khỏi anh ta. Nhưng tuyệt nhiên tôi không một nửa lời van xin kẻ cầm thú như mình. Cô biết sợ rồi sao? Tôi cứ nghĩ rằng gái điếm như cô phục vụ đàn ông là niềm vui của các cô chứ. Cứ như vậy, mình gác chân tôi lên vai, không một khúc dạo đầu, và tiến vào trong tôi. Tôi thét lên đầy đau lớn. Anh ta ra sức thỏa mãn sự tức giận của mình, cũng như sự canh tị của anh ta. Vì anh ta đã giữ gìn cho tôi trong suốt hơn một năm, vậy mà cái quý giá lần đầu của tôi lại không phải là dành cho mình. Tôi không chịu được ngất đi, không biết gì nữa. Khi tôi tỉnh dậy đã là ngày thứ hai, mùi thuốc sát trùng của bệnh viện xộc vào mũi làm tôi khó thoáng cau mày. Tôi đưa tay, nhìn thấy dây sợ chẳng chịt, cả người tôi không còn sức sống, cổ họng thì khô khốc, khó khăn lắm tôi mới mở miệng nói. Nước. May quá, con tỉnh lại rồi. Ngủ ly bì suốt hai hôm nay bây giờ mới tỉnh lại đấy. Một giọng nói xa lạ truyền vào tai tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi người phụ nữ trước mặt. Cô là ai? Cô tên là Huế, được cậu Minh thuê về đây để chăm sóc con. Con tỉnh rồi, để cô gọi điện cho cậu ấy. Cậu ấy lo lắng cho con lắm đó. Tôi cười tự khinh cho bản thân anh ta. Anh ta cho lo tôi sao? Nếu lo lắng thì anh ta đã không bạo hành tình dục đối với tôi như vậy. Anh ta là một kẻ điên, lại còn biến thái hơn cả lao trung nữa. Tôi vẫn nằm im xoay người vào trong, không muốn trả lời cô Huế. Người anh ta thuê chắc chắn để giám sát tôi. Còn lão Trung, lão không cần đến tôi nữa sao? Bao nhiêu suy nghĩ cứ đặt ra trong đầu, khiến đầu tôi đau nhức dữ rồi. Phía sau tôi một giọng nói quen thuộc, nhưng khiến tôi run sợ vang lên. Em tỉnh rồi sao? Xin lỗi em, tôi thật ra không muốn làm em đau như vậy đâu. Không muốn làm tôi đau sao? Thật ra đêm trước anh ta chẳng khác nào là hiếp tôi cả. Làm tình phải có sự thăng hoa, còn tôi chỉ cảm thấy sự đau đớn và ghê tởm. Tôi không muốn nghe mình nói, nên giả vờ nhắm mắt lại ngủ. Mình biết rằng tôi sợ anh ta. Anh ta đi đến bên giường, vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt tôi lên. Tôi vô thức né tránh cái đụng chạm của mình. Giọng anh ta chua xót cất lên. Em sợ tôi sao? Tôi vẫn im lặng. Với anh ta tôi không còn gì để nói. Anh ta chê tôi thấp hèn dâm đãng, vậy còn quan tâm tới tôi làm gì cơ chứ? Tôi đâu cần mình thương hại tôi. Em hãy nhìn tôi đây. Em biết. Em biết tôi vẫn còn yêu em, đúng không? Chỉ là tôi không chấp nhận được người con gái tôi yêu đã bị kẻ khác nhúng chàm. Em có hiểu cảm giác đó không? Mình buộc tôi phải nhìn vào anh ta. Từ lúc Minh đi vào thì cô Huế đã biết ý lui ra ngoài. Trong phòng bệnh chỉ còn tôi và Minh. Đôi mắt tôi mở to đầy phẫn uất. Tôi đau đớn hét lên trong tuyệt vọng. Ai nghĩ? Tôi muốn sao? Muốn làm nhân tình gái bao nuôi? Hay là đáng kinh hơn là mang thân phận làm phò sao? Anh hiểu tôi được bao nhiêu vậy Minh? Anh nói anh yêu tôi. Không đúng. Đó chẳng qua chỉ là sự cố chấp ích kỷ của anh mà thôi. Anh bảo tôi phải hiểu cảm giác của anh. Vậy giây phút tôi tận mắt nhìn anh làm tình với cô gái khác, anh có biết rằng giây phút đó tôi thật sự đã không còn cảm giác về cái thứ tình cảm gọi là tình yêu không? Đúng vậy. Quá khứ đó tôi đã vùi sâu trong lòng. Mỗi khi nhắc lại tôi vẫn còn âm ỉ đau. Người yêu mình lén lút sau lưng phản bội mình. Vì hoàn cảnh tôi bán mình lấy tiền cho em. Tôi không biện minh cho hành động sai trái của mình. Bởi đúng là chính đúng, còn sai chính là sai. Hai chúng tôi bây giờ chẳng khác nào hai người dưng ngược lối. Tôi nhìn Minh thẫn thờ. Tôi không lấy làm gì vui. Ngược lại tôi hiểu trái tim tôi như bị ai bóp nát. Tôi lại thều thào cất tiếng. Anh về đi. Sợ tôi với anh chỉ là một cuộc giao dịch. Anh đừng nhớ về quá khứ nữa. Tôi và anh cuối cùng chỉ là hai đường thẳng song song mà thôi. Không đời nào. Tôi sẽ không bao giờ buông tha cho em đâu. Nói cho em biết, tôi đã làm giao dịch với lão Trung rồi. Từ giờ em sẽ là của tôi, nên đừng mong thoát khỏi tôi. Anh xem tôi là gì? Là món đồ chơi của các người hay sao? Anh không chê tôi bẩn sao? Vậy còn mẹ anh thì sao? Bà ấy có chấp nhận được việc anh cặp kè lại với tôi không? Mình tức giận hét lên. Tôi không quan tâm. Tất cả việc tôi cần làm bây giờ là không bao giờ để em trốn khỏi tôi thêm một lần nào nữa. Em ác lắm, em có biết không? Khoảng thời gian em bỏ đi tôi đã đau khổ thế nào. Tôi vùi mình trong men rượu tìm quên em, trong từng cơn say. Tôi cố gắng làm việc, để đến một ngày tôi tìm được em. Tôi mong em tha thứ và bảo vệ em thật tốt. Tôi không ngờ mình lại có một khoảng thời gian lao đao vì tôi như vậy. Nhưng dù nói gì, thì tất cả đều là quá muộn. Cũng giống như cốc nước đã hất đi, thì làm sao hút lại được. Nếu trở về bên mình, dù anh ta có yêu thương tôi như lời anh ta nói, nhưng tôi hiểu giữa chúng tôi sẽ có một khoảng cách vô hình, không cách nào phá bỏ được. Em hãy nhìn tôi đi. Hãy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói cho tôi biết em có còn yêu tôi không? Yêu sao? Tôi không biết. Có lẽ với mình tôi đã từng yêu, hay còn gọi là người cũ từng thương. Tôi bây giờ như lạc trong mớ bòng bong không lối ra. Tôi không biết giữa Trung và mình thực hiện cuộc giao dịch như thế nào. Nhưng tôi chắc 8 phần mình đã giao dịch với lão Trung là vì tôi. Tự nhiên tôi cảm thấy sợ hãi và nghĩ đến cách thoát thân. Đó chính là tìm đến cái chết. Về tay lão Trung hay là mình, tôi đều chẳng khác gì là một nô lệ tình dục không có tình yêu, không có tự do, chỉ biết phục tùng mà làm theo thôi. Đã từng yêu thì như thế nào chứ? Cũng chẳng thể thay đổi được điều gì cả. Cái mình tìm kiếm là bóng dáng của ngày xưa. Cái thời tôi còn ngây thơ, nụ hôn cũng vụng về. Giờ đây tôi được gắn mác là gái đĩ. Vậy tôi và mình thì lấy tư cách gì để ở bên nhau? Hơn nữa tôi sự sợ thô bạo của anh ta. Anh ta như kẻ điên làm chuyện đó. Với một người phụ nữ, đó là sự thống khổ. Mình thấy tôi im lặng, anh ta dần tức giận. Hai tay mình nắm chặt thành nắm đấm. Trước giờ tôi cứ ngỡ mình là chàng trai ấm áp. Yêu được mình là niềm hạnh phúc của cả đời tôi. Thế nhưng trải qua chuyện này tôi đã lầm. Đàn ông, bọn họ đều ích kỷ giống như nhau. Họ luôn tha thứ, nhưng chẳng dễ dàng gì bỏ qua. Họ luôn muốn là người đầu tiên của người họ yêu. Nhưng con gái chúng ta thì ngược lại. Không mong làm người đầu tiên, mà chỉ mong là người cuối cùng trong cuộc đời của mỗi người đàn ông. Tôi thoát ra khỏi cảm xúc hỗn độn của chính mình. Tôi điềm nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt hận thù của mình, trả lời anh ta ngắn gọn, đầy dứt khoát. Đã từng. Hay cho hai chữ đã từng. Vậy mà tôi đã không giây phút nào không nghĩ về em. Tôi điên cuồng tìm em trong biển người mênh mông. Em thay số điện thoại, em chuyển địa chỉ, em rũ bỏ tất cả, bỏ đi những thứ thuộc về hai ta. Vậy mà tôi vẫn một lòng chờ em. Tôi thật sự là quá ngu ngốc mà. Khải Minh à, anh hãy bình tĩnh đi. Anh hãy chấp nhận sự thật rằng tôi không còn là con bé Tuyết Nhung của ngày xưa, để anh ra sức đùa bỡn tôi nữa rồi. Nghe tôi nói như vậy, gương mặt mình hiện lên sự hoảng loạn. Anh ta gào lên. Không có. Tôi chưa từng đùa bỡn em. Chỉ là em quá bảo thủ. Tôi là một thằng đàn ông bình thường và trưởng thành. Tôi cũng có nhu cầu sinh lý của tôi. Nhưng vì yêu em tôi cố gắng giữ hình. Vậy mà em xem đi. Ngay sau khi em rời xa tôi chỉ vài tháng ngắn ngủi, em lại đi làm cái nghề thấp hèn như vậy sao Nhung? Hãy mặc kệ tôi đi. Anh có hiểu không? Tôi cần tiền. Nếu không có tiền thì em tôi sẽ chết. Tôi việc quái gì phải thủ tiết cho một thằng đàn ông phản bội như anh cơ chứ? Tôi chán ngán cái điệp khúc chất vấn của Minh rồi. Anh ta nghĩ anh ta là ai cơ chứ? Bảo tôi sau khi rời xa anh ta phải giữ gìn phẩm hạnh trinh tiết chờ đợi anh ta hay sao? Lúc đó tôi cũng đã tự nghĩ như vậy. Mặc dù Khải Minh không đáng, cũng có thể không phải là vì anh ta. Nhưng tôi sợ đàn ông, sợ bản tính tham lam của họ, chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt. Hóa ra trong mắt em tôi đốn mặt như vậy sao? Chẳng phải sao? Mà tôi không việc gì phải côi đo với anh. Anh nói đi, anh cần gì ở tôi? Và làm cách nào để anh từ bỏ tôi? Từ bỏ em sao? Em đừng mơ. Tôi khó khăn lắm mới gặp lại em. Vậy mà em lại lạnh lùng tàn nhẫn với tôi như vậy sao? Tôi nghĩ anh đã đi quá xa rồi. Người tàn nhẫn với anh không phải là tôi. Anh hãy nhớ lại đi mình. Là vì ai tôi mới ra nông nỗi này? Không khí trong phòng ngột ngạt, cuộc cãi vã của chúng tôi mãi không có hồi kết, cho đến khi y tá bên ngoài đẩy cửa phòng đi vào và thông báo. Đã đến giờ tiêm thuốc và làm vệ sinh cho bệnh nhân, mời người nhà ra ngoài à? Khải Minh nhìn tôi, rồi anh ta nói. Tôi ra ngoài trước, có việc gì thì trực tiếp gọi cho Huế, tôi sẽ quay lại sau. Đợi Khải Minh đi rồi thì nước mắt tôi tự nhiên không kìm được mà trào ra. Thấy vậy chị y tá có hơi ngại nhưng vẫn tỏ vẻ quan tâm rồi hỏi tôi. Chồng em đó à? Chồng sao? Anh ta và tôi bây giờ lấy danh dĩ nghĩa gì là của nhau đây? Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh vì sao tôi nhập viện, tôi không muốn chị ấy đàm tiếu nên đành gật đầu cho qua chuyện. Đúng là tuổi trẻ, chắc là tụi em mới cưới nhau nhỉ? Làm gì cũng phải vừa phải thôi. Xem chồng em đối xử với em thật thô bạo đấy. Tôi chỉ biết xấu hổ mà cúi đầu xuống rồi nằm. Chị y tá biết mình lỡ lời nên cũng lái sang vấn đề chính. Đưa tay đây, chị tiêm thuốc cho. Tiêm thuốc xong, chị bảo tôi nằm người ra. Chị sở cao váy tôi lên rồi vệ sinh vùng kín cho tôi. Một cảm giác bớt rát khiến tôi như muốn ngất đi. Nhớ đến đêm đó tôi bỗng chốc rùng mình. Nhìn vào vùng kín sưng tấy xuất huyết bên trong, có thể thấy mình đã ra sức chà đạp tôi không tương tiếc ra sao. Tôi nằm viện được 3 hôm, bác sĩ cho phất viện và không quên dặn dò kiêng quan hệ ít nhất là 1 tháng, biết tiết chế lại. Nếu còn quan hệ một cách điên cuồng không kiểm soát như vậy, nguy cơ tôi phải cắt bỏ tử cung là rất lớn. Đêm hôm ấy mình gần như đã xuyên thủng tử cung tôi, nghe còn ghê rợn hơn cả bị bạo hành tình dục, mà thực tế tôi đúng là bị anh ta bạo dâm. Ngày xuất viện, mình đưa tôi về ngôi nhà trước đây mình thuê cho tôi bán hoa. Anh ta đã mua lần lại căn nhà đó. Cô Huế cũng về ở hẳn cùng với tôi để tiện thể chăm sóc cho tôi. Cô Huế hoàn cảnh cũng khó khăn lắm. Quê cô ở tít ngoài Thái Nguyên. Cô theo con trai vào Nam lập nghiệp, rồi con trai cô lấy vợ. Con dâu không ưa gì cô cả. Con trai lại sợ vợ, nên hắn ta nghe lời vợ mà đuổi cô ra khỏi nhà. Cũng may cô có tích góp một số tiền nho nhỏ. Cô ra thuê riêng ở trọ. Ai kêu gì thì cô làm nấy sống qua ngày. Ngoài quê cô chẳng còn ai cả. Cứ tưởng tuổi già cô sẽ được sống yên bề bên con cái. Ao ngờ chúng lại đối xử tệ bạc với cô như vậy. Tôi nhìn cô cũng chẳng tuổi mẹ mình. Mà nhìn hoàn cảnh của cô như vậy tôi cũng thương cô lắm. Hai cô cháu tôi cứ như vậy mà sống nương tựa vào nhau. Từ ngày ở viện về, mình không hề ghé qua đây nữa. Có lẽ anh ta cũng thấy có lỗi không dám đối mặt với tôi. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt. Tôi cũng chẳng muốn đụng mặt anh ta một chút nào. Cái sim lão Trung mua cho tôi mình đã bẻ gãy rồi vứt đi. Anh ta mua cho tôi một cái sim mới. Tôi cũng không dám liên lạc gì với gia đình tôi, vì tôi đã nói dối mẹ rằng đã đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài rồi. Chỉ mong trời còn thương tình cho em tôi may mắn gặp được vị bác sĩ quái gở kia. Ở nhà buồn chán, tôi lên mạng tìm hiểu rồi có đăng ký qua một lớp học online về tiếng Anh và tiếng Trung. Ban đầu tuy khó khăn, cũng may có một người bạn ở trên mạng đã tận tình giúp đỡ. Ước mơ của tôi là được làm hướng dẫn viên du lịch, được đi khắp nơi vòng quanh thế giới. Tôi hiểu đó mãi mãi chỉ là ước mơ, nhưng tôi có quyền được khao khát vì một giấc mơ thì không mất tiền. Mai là sinh nhật, tôi 21 tuổi. Nói thật, 20 năm cuộc đời tôi không biết đến ngày sinh nhật hay bánh kem là gì. Cũng là cô Huế nhắc đến sinh nhật tôi mới nhớ đến. Hai cô cháu ngồi trên bàn trong phòng khách ăn xoài, vừa xem phim vừa tán ngẫu cùng nhau. Nhung à, ngày mai là sinh nhật của con đấy, cô nấu canh rong biển cho con nhé. Sao cô biết là sinh nhật con ạ? Mà sao lại là canh rong biển hả cô? À, hôm bữa làm giấy xuất viện cho con, cô thấy còn món canh rong biển. Cô thấy phong tục người Hàn Quốc sinh nhật thường làm như thế mà. Tôi bật cười trước cách nói chuyện ngộ nghĩnh của cô. Vài lâu lắm rồi tôi không cười sảng khoái như vậy. Tôi trêu cô. Phong tục của người Hàn thì liên quan gì đến mình ạ? Cô nói chuyện mắc cười quá đi. Ở cái con bé này mà còn cười cô nữa à? Không liên quan, nhưng tóm lại là nó mát vào bổ con ạ. Dạ vâng, con nghe cô hết ạ. Ừ, dạo này cô thấy con có da có thịt, hồng hào ra hẳn rồi đấy. Chẳng phải là nhờ tài nghệ nấu nướng của cô sao? Cái con bé này, này lại còn định bày đặt nịnh cô nữa đấy. Thôi, con ngồi xem phim đi. Cô dọn đĩa xuống rồi xuống bếp trước nha. Dạ vâng, cô đi nhanh đi ạ. Cô Huế vừa đi thì điện thoại tôi có cuộc gọi đến. Nhìn lên màn hình điện thoại không phải là số của Minh, cũng không phải là số của chị Kim. Lâu rồi Minh cũng không gọi cho tôi, Tôi phân vân nhưng rồi cũng nghe máy. Alo, Nhung nghe đây ạ. Chào em yêu, lâu rồi không gặp em, như thế nào rồi? Sao, sao ông lại có số của tôi? Em không cần biết, chỉ là cả tháng nay tôi không gặp, tôi nhớ em lắm. Chẳng phải này, ông đã bán tôi cho Minh rồi sao? Bán sao? Em nghĩ thằng nhãi ấy có bản lĩnh gì mà cướp em khỏi tôi cơ chứ? Chẳng qua tôi vì quyền lợi trước mắt nên để em chịu thiệt thòi thôi. Bây giờ tôi đạt được mục của tôi rồi, tôi phải đưa món đồ của mình quay về đúng nơi chứ. Tôi không phải là món hàng, để các người mang ra đổi trác. Vậy ư? Cô nên nhớ, từ lúc cô ký hợp đồng với tôi thì cô đã không có tư cách để quyết định đời cô rồi. Cô nghĩ mình thanh cao lắm sao? Dạng gái như cô, tôi chỉ cần đưa ngón tay ra là hút cả mớ. Chẳng qua tôi thật lòng còn luyến tiếc cơ thể cô. Không nói nhiều, 5 giờ chiều mai cô lết xác về chung cư cho tôi. Nếu không thì cái clip sex của cô sẽ được cả thế giới chiêm ngưỡng đấy. Ông thật là bị ổi. Tôi sẽ còn bị ổi hơn cô nghĩ rất nhiều. Cô tưởng cô thoát khỏi tôi dễ như vậy sao cô bé? Cô quên cái điều khoản trong hợp đồng lúc cô ký rồi sao? Làm nhân tình cho tôi, đến lúc tôi chán thì thôi. Nói rồi lão Trung tắt máy. Tôi không biết vì sao lão có số của tôi. Hay là chị Kim, chị ta đã bán đứng tôi. Một cảm giác lo sợ bất an. Đúng lúc ấy thì cô Huế từ bếp đi lên. Nhìn thấy tôi mặt mày nhợt nhạt, cô quan tâm cất tiếng hỏi. Con sao vậy Nhung? Ai gọi điện cho con mà sao mặt mũi lại tái mét thế kia? Tôi không muốn cô ấy lo lắng nên vội vàng nói sang chuyện khác. Dạ, con đau bụng. Chắc là con ăn xoài đấy cô ạ. Vậy thì con vào phòng nghỉ ngơi trước đi. Cô cũng đi nghỉ sớm đây. Dạ vâng, có gì gọi cô. Tôi vào phòng mà không sao ngủ được. Nghĩ ngợi một hồi lâu tôi gọi cho Kim. Chị à, tại sao lão Trung lại biết số của em vậy? Là chị cho lão ta có phải không? Chị xin lỗi, là lão ấy ép chị. Nếu không lão ta sẽ bán chị sang Ma Cao làm gái. Chị không còn cách nào khác. Em thông cảm cho chị nhé. Em hiểu rồi. Em không trách chị. Cái số của em nó đã vậy rồi. Tắt máy xong tôi bật khóc. Trên đời này tốt nhất là đừng nên tin tưởng một ai. Vì đứng trước quyền lợi của họ, họ đương nhiên sẽ sẵn sàng mà vứt bỏ mình đi. Tôi suy nghĩ không biết có nên gọi cho Minh biết hay không. Cả tháng nay anh ta đã không liên lạc với tôi. Chắc là anh ta cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Có chăng cái thứ tình cảm mà anh ta cố chấp chẳng qua chỉ là sự ngộ nhận của mình mà thôi. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc tập 1 của bộ truyện Vết Nhơ Cuộc Đời. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.